Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 345. Trước, Hoa Vân Kiếm Tông trên 5 người đều biết, tuy rằng phe địch chỉ có một người đang công kích, thế nhưng phòng ngự của bọn họ trận pháp căn bản không kiên trì được bao nhiêu thời gian. Đối phương sở dĩ một người công kích, đó là xem thường hoặc là đang trêu bọn họ mà thôi. Quả nhiên, không có bao nhiêu thời gian, bọn họ tàu vũ trụ, phi thuyền phòng ngự trận pháp đã bị công phá, nhưng là để 5 người cũng không nghĩ tới chính là đối phương công phá phòng ngự của bọn họ trận pháp sau, cũng không có giết đi vào. Không đợi Hàn Hân Hân hỏi dò, Hoa Vân Kiếm Tông cái kia khí hải cảnh người đàn ông trung niên liền lộ ra một loại cực kỳ kinh ngạc sắc mặt, tựa hồ nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi. Vụ sư bá, chuyện gì xảy ra? Hàn Hân Hân lúc nói chuyện ánh mắt đã nhìn về phía mặt khác ba tên Hoa Vân đệ tử của Kiếm Tông. Nàng muốn cho mấy người trước tiên trốn, nàng cùng vụ sư bá lót sau. Cái kia bị kêu là vụ sư bá nam tử nói rằng, có một tên cao thủ đang cùng Huyền Hóa Tông một tên tố hồn cường giả tranh đấu. Kết quả tên kia cao thủ chỉ là một kích, thì làm rơi mất Huyền Hóa Tông tố hồn cường giả. A, Hàn Hân Hân kinh ngạc lên tiếng, nàng là thật không biết có ai dám cùng Huyền Hóa Tông đối nghịch. Hơn nữa còn giết Huyền Hóa Tông tố hồn cường giả. Có điều nàng lập tức liền biết chuyện này đối với các nàng tới nói ý vị như thế nào. Lập tức nói, vụ sư thúc, chúng ta nhanh đi ra ngoài nhìn. Ninh Dương thần thức mặc dù không cách nào quét đến đối phương trong phi thuyền, nhưng là cho tới bây giờ bên trong vẫn chưa có người nào đi ra. Điều này làm cho Ninh Dương hoàn toàn yên tâm. Nếu như chỉ có này hai tên tích thần sơ kỳ, hắn vẫn đúng là không sợ. Nghĩ tới đây, Ninh Dương căn bản không cùng đối phương phí lời. Trong tay đại kích đã bổ ra, đồng thời cũng chia ra một phần thần thức tiếp tục khắc họa không gian trận văn. Đối phương một người tích thần hai tầng, một người tích thần tam trọng, Ninh Dương cũng không dám bất cẩn. Dù sao hắn chỉ là tố hồn một tầng. Ninh Dương biết được Ninh Dương phía sau. Tích thần hai tầng con mắt đều đỏ, căn bản cũng không có nói nhiều. Một thiết hoàn đã bị hắn lấy ra. Này tích thần hai tầng không phải là người bình thường. Hắn chính là từ Nguyên Hạo thân thúc thúc. Lúc này giết hắn chất nhi hung thủ ngay ở trước mặt, hắn nơi nào còn có thể lưu tình. Ninh Dương vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tinh điêu khéo léo vũ khí. Bên ngoài quả thực cùng trong tivi kim cương mài giống như đúc. Cái kia thiết hoàn vừa bị lấy ra, lập tức liền từ hoàn tâm bắn ra từng đạo màu đen đỏ luân phiên vòng sáng. Ninh Dương bổ ra kích ảnh được vài đạo vòng ánh sáng quét qua, dĩ nhiên lập tức liền mờ đi lên. Chính là hắn trong tay đại kích đều là run lên, suýt chút nữa liền muốn thoát ly mà đi. Ninh Dương trong lòng hoảng hốt, này chẳng lẽ đúng là kim cương mài không được, chuyên môn hút người vũ khí. Không có suy nghĩ nhiều, Ninh Dương trực tiếp một đạo thần thức đâm bổ ra, trong tay đại kích lần thứ hai bị thu hồi. Ồ, cái kia tích thần hai tầng thấy mình vũ khí lại không có quét sạch Ninh Dương đại kích, đến là kinh dị một tiếng, bất quá hắn lập tức cười lạnh một tiếng. Có thể ở ta âm dương vòng dưới, đưa người này thanh rách nát kích nắm đến như thế chặt. Người cũng coi như là có chút bản lĩnh, không trách có thể chém giết ta chất nhi. Có điều dám giết ta chất nhi Nguyên Hạo, ta sẽ để ngươi biết cái gì là hối hận. Ninh Dương không giống nhau, không chờ này tích thần hai tầng tiếp tục công kích, liên tiếp bổ ra ngũ đại kích. Đầy trời kích ảnh chỉ là trong nháy mắt liền đem này tích thần hai tầng vây. Cái kia tích thần hai tầng cũng không tiếc cười lạnh một tiếng, cho mèo cũng dám bêu xấu. Ninh Dương mục tiêu cũng không phải hắn, mà là tên kia tích thần hai tầng. Lấy hắn bây giờ chiến đấu kinh nghiệm tới nói, hắn đã sớm phát hiện cái này tích thần hai tầng không đơn giản. Chân khí chất phác như biển, thực lực sợ là không thấp hơn một loại tích thần trung kỳ. Coi như có thể chém giết, cũng không phải trong thời gian ngắn chuyện. Hắn phải nghĩ đem tên kia cảnh giới càng cao hơn, thực lực cũng không như thế nào tích thần tam trọng trước cạn đi lại nói. Vì lẽ đó Ninh Dương trực tiếp sử dụng vài đạo kích ảnh cuốn lấy tên kia tích thần hai tầng sau. Lập tức liền đối với tích thần tam trọng động thủ, cái kia tích thần tam trọng cũng lấy ra vũ khí của chính mình. Đồng dạng là một cái đại kích, có điều so với Ninh Dương đại kích mỹ quan và tốt hơn nhiều lắm. Hắn sở dĩ muốn xuất ra vũ khí là dự định cùng tên kia tích thần hai tầng cùng nhau liên thủ vây công Ninh Dương. Bởi vì Ninh Dương trước một chiêu liền chém giết một tên tố hồn tột cùng đồng bạn. Dù cho hắn là tích thần cảnh, cũng có chút kiêng kỵ, nhưng là không chờ hắn công kích, Ninh Dương thiên kích đệ nhất sát đã bổ tới. Tích thần tam trọng chấn động, hắn quá khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới này Ninh Dương đang cùng từ sư huynh tranh đấu thời điểm, vẫn còn có khoảng không đánh lén mình. Lập tức hắn đại kích cũng lập tức vung ra, đảo mắt ngay ở không trung vẽ ra một đạo dài mười mấy mét kích mang. Đạo này huyền sắc kích mang tựa hồ phải đem Ninh Dương cùng vũ khí của hắn chặn ngang chặt đứt. Ninh Dương không có coi thường tích thần tam trọng, thôi thúc toàn thân chân khí. Thiên kích đệ nhất sát càng là không kiêng dè chút nào bổ ra. Trực tiếp cùng này tích thần tam trọng kích mang đánh vào nhau. Oanh, chân khí vầng sáng tung tóe. Đồng thời cái kia tích thần tam trọng bổ ra kích mang cũng biến mất không còn tăm hơi. Có điều Ninh Dương đại kích cũng bị cản lại. Ninh Dương rên lên một tiếng. Đại kích căn bổn không có thu hồi. Lần thứ hai bổ ra. Cái kia tích thần tam trọng hoang mang bên dưới, lấy ra một mặt đen thui hình tròn thuẫn bài. Hoành, một tiếng, Ninh Dương đại kích bổ trúng cái kia diện tròn độn. Cái kia tích thần tam trọng há mồm chính là một ngụm máu tươi phun ra. Trong tay thuẫn bài thậm chí xuất hiện một tia vết nứt. Không giống nhau, không chờ Ninh Dương đệ tam kích đánh xuống, hắn lấy ra một viên ngọc bội ám khí. Trực tiếp bắn về phía Ninh Dương, ngọc bội kia mới vừa được ném ra, liền phân hóa ra tám đạo thần thức sóng gợn, trực tiếp đâm về Ninh Dương. Ninh Dương cười lạnh một tiếng, căn bản không quản những này thần thức sóng gợn, nếu như là những khác công kích, hắn còn có thể cân nhắc tránh né một hồi, nhưng là loại này thần thức công kích, không cần nói tám đạo, chính là bách đạo. Hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Có thể nói thần thức của hắn cảnh giới so với hắn thực lực cảnh giới còn cao hơn hai cái đẳng cấp. Nhìn thấy Ninh Dương căn bản không quan tâm chính mình thần thức ám khí, tiếp tục bổ ra một kích. Cái kia tích thần tam trọng thật sự không hiểu tại sao Ninh Dương muốn tìm chết. Coi như Ninh Dương có thể giết hắn, lẽ nào này thần thức công kích hắn có thể chịu đựng? Ở bổ ra này một kích đồng thời, Ninh Dương phát hiện một loại cảm giác nguy hiểm, nhưng là Ninh Dương không có dự định ý thu tay. Hắn lập tức liền nghĩ đến cảm giác nguy hiểm không phải bắt nguồn từ trước mắt tích thần tam trọng. Hẳn là trước cái kia tích thần hai tầng. Nghĩ tới đây, hắn trong nháy mắt liền lấy ra chín mới đại đỉnh, coi như liều mạng bị thương, cũng phải trước tiên chém giết một người. Phù, Ninh Dương đại kích hoàn toàn bổ trúng tên kia tích thần tam trọng. Tên kia tích thần tam trọng trong mắt lóe ra một tia lờ mờ. Tung xuống một chùm máu tươi, vô lực rơi xuống từ trên không. Mà Ninh Dương cũng ở đây trong nháy mắt phun mạnh mấy cái máu tươi. Đồng thời chín mới đại đỉnh cũng phát sinh từng trận vang ong ong thanh. Ninh Dương biết. Đây là hắn ở đánh lén tích thần tam trọng đồng thời. Tên kia tích thần hai tầng cũng đánh lén hắn. Hắn đánh lén tên kia tích thần tam trọng. Đến đem đối phương chém giết. Cũng chỉ là một hô hấp không tới. nhưng dù là ngắn như vậy tạm thời gian, cái kia tích thần hai tầng cũng đã hoàn toàn thoát khỏi hắn lục đạo sóng biển kích ảnh. Ninh Dương nuốt vào một viên chữa thương đan, quay đầu lại lạnh lùng nhìn đã nổi giận tích thần hai tầng. Đừng xem trước cái kia tích thần tam trọng thực lực không ra sao. Thế nhưng nếu để cho hắn lưu lại nơi này cái tích thần hai tầng bên cạnh hỗ trợ, vậy hôm nay kết quả sẽ là làm sao? Vẫn đúng là khó nói. Hiện tại phe địch chỉ còn dư lại một người. Cái kia tất cả đều dễ dàng rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.